Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1471, giết nô cho Hà Dận. Một đứng tại Vương Khải cùng Hà Điền trước mặt, Từ Ngôn vì che giấu tai mắt người mà biết rõ còn cố hỏi. Lần này trùng phùng, đúng là không dễ, thế nhưng là nổ lên tại cách đó không xa huyết vụ. Lại tại biểu thị sát khí lạnh như băng. Mãnh liệt quay đầu nhìn lại, Từ Ngôn trong mắt xuất hiện máu tanh một màn, chỉ gặp Đồ Thanh Trúc hai tay đang chậm rãi từ hai bóng người tim thu hồi. Đúng là đem hai cái khí nô khen thưởng đánh giết. Đồ Thanh Trúc đột nhiên xuất thủ, không người đoán trước, khí nô kiểu khen thưởng này tại Thiên Anh Lôi cũng không thấy nhiều. Không chỉ có thể dùng để biết được linh bảo giới tin tức, còn có hiển lộ rõ ràng thân phận tác dụng. Nhất là khí nô chiến lực phần lớn không thấp, giả anh khí nô tương đương với kim đan tu sĩ, thần văn khí nô thì tương đương với nguyên anh tu sĩ. Lần này Thiên Anh Lôi khen thưởng 6 cái khí nô rõ ràng đều có thần văn trình độ khí tức. Thưa thớt khí nô, tại ai xem ra đều 10 phần khó được, lại tại Đồ Thanh Trúc thủ hạ biến thành hai cỗ thi thể. Lôi Sơn cùng mở lớn kìm ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mang theo chết một khắc này, nhìn chừng chừng hướng Từ Ngôn, bởi vì Từ Ngôn là bọn hắn hy vọng, bởi vì Từ Ngôn mang theo bọn hắn rời đi Tinh Châu giới. Bởi vì Từ Ngôn, bọn hắn mới có này một kiếp. Ngọn lửa tức giận tại Từ Ngôn đáy mắt bay lên. Hai vị Thiên Bắc yêu vương tuy nói bị hắn bức hiếp rời đi Tinh Châu, dù sao trăm năm lữ trình đồng hành, cũng coi như đồng bạn một trận. Từ Ngôn vốn định lấy linh thạch hoặc là dị bảo tìm Đồ Thanh Trúc trao đổi. Ai nghĩ đến cái này một bên vừa mới cấp cho khí nô, Đồ Thanh Trúc đã hạ tử thủ. Đồ Thanh Trúc, một ngụm máu khí cuồn cuộn, Từ Ngôn suýt nữa phun ra máu tươi. Mà đối phương thật giống như bóp chết hai cái con kiến đồng dạng, trong tươi cười mang theo lạnh lùng cùng tàn nhẫn. Nến tướng quân, hừ, lấy cổ quốc khốn ta thủ phạm chết rồi, liền dùng các ngươi cho Hà Dận tốt. Vô dụng khí nô, các ngươi duy nhất tồn tại ý nghĩa chỉ có cho Hà Dận mà thôi. Ha ha, ha ha ha ha. Đồ Thanh Trúc cử động cùng lãnh ngữ không chỉ tàn nhẫn còn lộ ra thân gia kinh người. Đây chính là khí nô, cho dù chính mình không thích, bán đi lớn đem tu sĩ tranh nhau mua sắm, cứ như vậy diệt sát. Ngoại trừ cho Hà Dận bên ngoài thật sự cái gì dùng đều không có. Không biết Đồ Thanh Trúc lần này cử động là có hay không chính là cho Hà Dận. Hắn giết chết Lôi Sơn cùng mở lớn kìm về sau, cố ý mắt nhìn Từ Ngôn, còn cười cười, giống như đang gây hấn với hoặc là trả thù. Vĩnh Vọng Phong khó nói có tiền như vậy, liền khí nô cũng đừng a, bán đi đổi lấy kiện cực phẩm pháp bảo cũng không kém bao nhiêu đâu. Xung quanh bốn phía có tu sĩ, tắc lưỡi không thôi. Một cái thần văn khí nô liền có thể đổi lấy một cái cực phẩm pháp bảo. Hai người kia tuy là yêu tộc khí nô, cùng nhân tộc thần văn khí nô khí tức tương tự. Đổi lấy hai kiện cực phẩm pháp bảo không khó. Cái này tự hủy hai kiện cực phẩm pháp bảo. Trời ạ, cái kia Đồ Thanh Trúc cũng quá tự đại đi. Người ta có tự đại tiền vốn. Đừng quên trước ba chi vị có nhà một bữa tiệc. Đây chính là đệ tam danh a. Liền vô danh công tử đều bị đặt ở dưới chân. Quả nhiên trước ba liệt kê cao thủ liền không có. Người tầm thường, một cái là Địa Kiếm Tông tiểu sư thúc, bối phận kinh người. Một cái là Hiên Viên Đào Tam tiểu thư, gia đại nghiệp đại. Một cái là Vĩnh Vọng Phong dòng độc đinh, hóa thần đỉnh phong cường giả duy nhất đệ tử. Chậc chậc, thật làm cho người hâm mộ. Vây xem các lộ tu sĩ vẫn như cũ hội tụ ở này. Thiên Anh Lôi vừa mới kết thúc, tuy nhiên Lâm Lang đảo hành trình không cách nào nhìn thấy. Nhưng là như thế thịnh hội, há có thể không giao dịch một phen. Thế là mỗi một giới Thiên Anh Lôi kết thúc về sau, Kiếm Vương Sơn đều sẽ hình thành to lớn giao dịch phường thị. Quan chiến Thiên Anh Lôi tu sĩ cơ bản không có mấy người sẽ rời đi. Đợi đến 3 ngày sau đó lịch luyện Lâm Lang đảo trăm vị Nguyên Anh trở về, phường thị sẽ tùy theo kết thúc, đến lúc đó mọi người mới có thể nhao nhao tán đi. Đây cũng là các tu sĩ tự phát hình thành quy củ. Nhất là lần này Thiên Anh Lôi lại không người sẽ đi. Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm Minh Dương cung bạt kiếm, liên quan đến tu tiên giới dung chuyển đại chiến, ai cũng muốn tận mắt gặp một lần. Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm Minh đại chiến còn không có động tĩnh. Cái này biên đồ xanh nến liền diệt sát hai cái khí nô. Thế là mọi người kinh hô liên tục, nghị luận ầm ĩ, chết sống có số. Đúng vậy a, chúng ta sớm chuẩn bị kỹ càng chết rồi. Càng không nghĩ tới có thể sống mà đi ra hồn ngục. Làm Từ Ngôn tâm huyết cuồn cuộn thời khắc, bên cạnh truyền đến hai câu thấp nói. Vương Khải cùng Hà Điền một người một câu. Không nói nhiều, lại xuất phát từ nội tâm. Nhìn có chút cô đơn nhưng là hai người ánh mắt tất cả đều tràn đầy kiên nghị. Đúng như là bọn hắn nói. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị chết đi. Tại mờ tối hồn ngục bên trong có bọn hắn không cách nào địch nổi cường giả. Bọn hắn thậm chí vì che giấu Từ Ngôn hạ xuống mà xoán cải Tinh Châu địa đồ. Vốn đã lòng mang tử ý, không nghĩ tới còn có thể sống được đi ra. Nghe nói hai người khuyên bảo, Từ Ngôn đè ép ép tâm huyết, quay đầu nhìn một chút hai người. Không tại nhiều nói, đi đầu hướng đi đạo phủ nghỉ ngơi. Chỗ kia bị đạo tử lấy trận pháp phong cấm nhà gỗ. Đi theo ta, chỉ cần các ngươi nghe lời, liền sẽ không chịu tội. Nếu là có nửa điểm tạp niệm, đừng trách ta cái chủ nhân này đem bọn ngươi đánh giết. Nói tàn nhẫn ngôn từ, Từ Ngôn đem hai người đưa đến đạo phủ khu vực. Không đợi tiếp cận đạo phủ khán đài, Từ Ngôn nhìn thấy trong đám người có một đạo ánh mắt trông lại. Đó là cái đen kịt nữ tử, giống như biển một bên ngư dân, rất gầy, vóc dáng không cao, trong mắt mang theo lo lắng. Nhìn qua Từ Ngôn lại không dám tiến lên. Truyền tống trận mở ra về sau, tìm cơ hội rời đi Kiếm Vương Sơn, trốn xa tha hương, đừng hồi Mã Thủ Bình Nguyên. Chớ nói chi là ngươi Tiền Thiên Thiên là ta Từ Ngôn đệ tử. Nhớ lấy, một đạo truyền âm phát ra. Từ Ngôn hết sức rõ ràng cái kia đen kịt nữ tử chính là ăn bên dưới Hoán Nhan Đan Tiền Thiên Thiên. Không tới Thiên Anh Lôi thời điểm, Từ Ngôn đã sớm đã phân phó. Chỉ cần Từ Đại Thiện thân phận bại lộ, hắn Từ Ngôn chân thân xuất hiện tại Thiên Anh Lôi, Tiền Thiên Thiên nhất định phải đổi dung mạo. Như vậy trốn xa tha hương, có lẽ Tiền Thiên Thiên không rõ ràng sư tôn dụng ý. Nhưng Từ Ngôn hết sức rõ ràng, địch nhân của mình quá mức đáng sợ. Bất kỳ một cái nào đều có thể tùy tiện bóp chết Tiền Thiên Thiên loại này nho nhỏ trúc cơ. Muốn sống, chỉ có thể cùng hắn Từ Ngôn phân rõ giới hạn. Như vậy rời xa, Tiền Thiên Thiên trên người có đến 100 vạn linh thạch cùng 20 hạt Hoán Nhan Đan. Hạ phẩm cùng thượng phẩm pháp bảo 10 cái. Đại lượng đan dược phù lục. Những này quà tặng là Từ Ngôn sớm vì đệ tử chuẩn bị đồ vật. Đạt được sư tôn phân phó, Tiền Thiên Thiên dùng lực điểm điểm đầu. Nàng sẽ không truyền âm, chỉ có thể ở đáy lòng vi sư tôn cầu nguyện. Hy vọng sư tôn thuận buồm xuôi gió. Tiền Thiên Thiên chỉ dám tại đứng xa xa nhìn sư tôn của mình. Nàng cảnh giới thực sự quá thấp, chịu không được Từ Ngôn những cái kia cừu gia liên lụy. Nhưng là có người không sợ, thẳng hướng đi Từ Ngôn. Hiên Viên Tuyết thấy được Đô Thanh Trúc gây nên, phát hiện mình lấy được hai cái khí nô trở nên mặt xám như cho. Nàng biết rõ Từ Ngôn đối với lần này Thiên Anh Lôi khí nô khen thưởng 10 phần để ý. Thế là chuẩn bị đem khí nô giao cho Từ Ngôn. Kỳ thực Từ Ngôn cũng đang có ý này. Hai người căn bản không cần truyền âm, giống như tâm hữu linh tê vậy gặp nhau tại đạo phủ khán đài phụ cận. Không biết Hiên Viên cô nương có thể hay không đem khí nô khen thưởng đổi cho ở phía dưới. Ta gian lận vạn linh thạch cộng thêm 10 cân cực phẩm luyện khí tài liệu long lân xa. Từ Ngôn đi, đầu nói, ánh mắt bình tĩnh, mặc cho ai cũng nhìn không ra dị dạng. Đúng vậy một loại giao dịch thần thái. Hiên Viên Tuyết có thể chiếm cứ Thiên Anh bảng vị thứ 2 nhiều năm, cũng không phải cho không. Biết rõ Từ Ngôn đây là muốn diễn trò cho người khác nhìn. Nàng khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nói. Không bán, người ra giá cả quá thấp, vốn là diễn kịch mà thôi. Hiên Viên Tuyết câu này không bán vừa ra khỏi miệng, vừa mới dấy lên một tia hy vọng Kim Uế Dự biết thất dạ. Lần nữa lâm vào tuyệt vọng vực sâu.